Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu Dong Hiếu đang lao đến Poseidon, người mà ngay cả các chòm sao cấp tường thuật cũng phải tránh. Dionysus hỏi. Người đang nói về tên điên này sao? Tôi kích hoạt quan điểm của độc giả toàn trí. Suy nghĩ của Yu Dong Hiếu dồn dập trong đầu tôi. Khoảng thời gian trong khi sàng lọc tính hợp lý xác suất đang diễn ra là cơ hội duy nhất. Poseidon là một chòm sao cấp huyền thoại. Gần như không có cách nào để khuất phục anh ta thông qua chuyển đổi giai đoạn. Điều hữu ích duy nhất là nhánh cây này. Tôi nhận ra nhánh cây trên tay Yu Dong Hiếu, chòm sao, người phát ngôn của công lý và trí tuệ, rất ngạc nhiên. Có lẽ nhánh cây đó là một thánh tích ngôi sao bị đánh cắp từ Athena. Nói một cách chính xác, đó là một thánh tích ngôi sao linh thiêng. Cành ô liu của Athena. Lý do tại sao Poseidon đáng sợ như vậy là mặc dù đã sống nhiều năm nhưng anh ta có rất ít câu chuyện thua. Poseidon đã thua một lần và đó là trận anh ta đánh với Athena. Tôi có một số ký ức với Yusanga. Cách đây rất lâu, Poseidon và Athena đã thi đấu tại một thành phố. Mọi người quyết định rằng vị thần nào ban tặng món quà tốt hơn sẽ là người bảo vệ thành phố. Vào thời điểm đó, Poseidon dùng cây đinh ba đập vào một tảng đá khiến nước biển dâng cao. Trong khi đó, Athena trồng một cây ô liu đầy hoa trái. Nước biển rất phổ biến. Athena đã thắng sao? Phải, Athena đã thắng cuộc thi và trở thành thần hộ mệnh. Vì vậy, thành phố có tên là Athens. À, tôi xin lỗi, tôi có đang nói quá nhiều không? Doka, Essie hẳn cũng biết điều này như một chuyên gia tưởng tượng. Tất nhiên, tôi không biết, tôi không am hiểu về thần thoại như Yusanga. Vậy mà Yu Dong Hiếu chết tiệt này lại biết chuyện đó. Nếu có một cú đánh nhẹ, mình có thể thoát khỏi nó. Cảnh ô liu, nếu đã thua cuộc sẽ có một câu chuyện thua cuộc. Có lẽ Poseidon chỉ nôn ra một chút nước biển sau khi bị cành cây đâm vào. Chòm sao, người phát ngôn của công lý và trí tuệ, đang cảnh báo bạn rằng điều này là không đủ. Tuy nhiên, tôi có thể hiểu sự lựa chọn của Yu Dong Hiếu. Nếu kịch bản buộc phải kết thúc bằng việc sàng lọc tính hợp lý xác suất thì việc gây ra một chút thiệt hại cho Poseidon cũng không quá tệ. Nếu may mắn, anh ta có thể có được câu chuyện kẻ làm thay đổi ranh giới biển cả một chút hoặc kẻ chống lại chủ nhân của biển cả. Đây chỉ là nếu anh ta may mắn. Tôi chuẩn bị nhảy về phía trước trong trường hợp khẩn cấp. Dionysus nắm lấy vai tôi. Đừng đi, ngươi sẽ chết đấy. Ha, vẻ mặt của Dionysus cứng lại. Sau đó, sàng lọc tính hợp lý xác suất đã kết thúc, không có vấn đề gì với xác suất của kịch bản. Tôi nhìn lên thông báo hệ thống trong không khí. Những tin nhắn gián tiếp liên tục tuôn ra. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang đặt câu hỏi về phán quyết của cục. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang nguyền rủa. Nhiều chòm sao nghi ngờ về nhận định của cục, bất cứ ai cũng bị sốc, nó là điều không thể. Một chòm sao huyền thoại đã xuất hiện trong kịch bản thứ 60 nhưng vẫn không có vấn đề gì với xác suất. Một chiếc đinh ba khổng lồ xuất hiện trong tay Poseidon khi anh ta từ từ đứng dậy. Thánh tích ngôi sao Chayana, ngọn giáo chia cắt ranh giới biển cả, một vũ khí đáng sợ biến mọi thứ nó chạm vào thành bong bóng của biển máu. Yu Dong Hiếu, tôi hét lên nhưng Yu Dong Hiếu đã ở ngay dưới mũi Poseidon. Ngay cả Yu Dong Hiếu cũng sẽ chết nếu anh ta nhận một đòn. Tôi không thể chịu đựng được điều đó khi rời khỏi Dionysus và sử dụng con đường của gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Yu Dong Hiếu ở quá xa và cây đinh ba đang tiến đến gần. Những tia lửa xác suất xuất hiện như tia chớp trong không khí. Sự hiện diện đẩy Yu Dong Hiếu trở lại. Có một hương thơm mùa xuân dịu nhẹ cùng với một luồng khí đen. Ai đó đã chặn Poseidon. Poseidon, tại sao ngài lại đánh nhau với lũ trẻ? Ở nơi tia lửa biến mất có một nữ thần với vẻ ngoài xinh đẹp. Một nửa khuôn mặt của cô ấy được che bằng một chiếc quạt gấp và có một chiếc áo choàng lụa đen quanh người. Khuôn mặt cô ấy khá lạ lẫm nên tôi không thể nhận ra cô ấy trong giây lát. Dionysus hét lên, không, tại sao bà cô này lại ở đây? Ánh sáng chói lóa chỉ có thể nở ra trong lòng đất tối tăm nhất đã chặn được ngọn giáo của Poseidon. Persephone, biển trở nên dữ dội và một cơn gió làm rung chuyển cổ áo cô. Persephone liếc nhìn tôi và mỉm cười. Tôi rất biết ơn nhưng cảm xúc của tôi rất phức tạp. Tại sao Persephone lại xuất hiện? Tôi nghĩ rằng địa phủ sẽ không can thiệp trực tiếp vào chuyện này. Có lẽ, đó là để đạt được một phần của câu chuyện khổng lồ. Mọi thứ sẽ rất phức tạp nếu điều đó xảy ra. Persephone, tại sao ngươi lại chặn ta? Ta đang bảo ngài hãy dừng lại ở đây. Nhìn đi, nó là quá nhiều rồi. Cha mẹ của ngài đang kinh hãi đấy. Persephone chỉ về phía biển nơi vô số sinh vật sống đang run rẩy. Một số loài thủy sản ngửa bụng lên và chết. Ngay cả Kraken, con quái vật cấp 2 khổng lồ cũng khó mà thở được. Chòm sao thần hộ mệnh ánh trăng tinh khiết đang chán nản cái chết của sự sống. Chòm sao, nữ thần tình yêu và sắc đẹp đang can ngăn, ngọn giáo chia cắt ranh giới biển cả. Chòm sao tình nhân của lời nói và lòng nhân từ, đang nói chuyện với, ngọn giáo chia cắt ranh giới biển cả. Các chòm sao trung lập đang cố gắng khuyên can Poseidon. Persephone tiếp tục nói, đây không phải sân khấu cho một chòm sao cấp huyền thoại. Hãy để bọn trẻ tự chiến đấu với nhau. Đây không còn là vấn đề của trẻ em. Đây không phải là vấn đề của trẻ em. Con trai ta đã bị tấn công. Trên thực tế, có một đầu mũi tên nhỏ trên cánh tay trái của Theseus, người mà Poseidon đã hạ xuống. Persephone nheo mắt, chỉ vì điều này, vậy thì ngài nên trừng phạt những kẻ đã tấn công Theseus. Ngài có biết đó là ai không? Đó là một người khổng lồ. Ngài không biết rồi, bọn khổng lồ sẽ giết tất cả mọi người. Thái độ ngoan cố khiến những người khổng lồ dũng cảm cũng phải run sợ. Những kẻ ở dưới lòng đất, các ngươi sẽ phải hối hận khi dám ngoi lên mặt đất ngày hôm nay. Sức mạnh của Chaena khiến tất cả các sinh vật gần đó chạy tán loạn. Tuy nhiên, Persephone không lùi bước, tôi hơi lo lắng, cô ấy có thể là nữ hoàng địa phủ, nhưng cô ấy không thể ngăn cản Poseidon, một chòm sao cấp huyền thoại. Tránh ra, ngươi có thể là vợ của em trai ta nhưng ta sẽ giết ngươi đấy. Persephone vẫn không lùi bước trước mối đe dọa. Chaena của Poseidon không ngần ngại lao đến. Ánh sáng chuyển động Athena và Apollo đang nhìn cảnh tượng từ trên không lập tức bay về phía trước. Không, Poseidon, ngọn giáo chia cắt ranh giới biển cả. Nó đã quá muộn, khoảnh khắc sóng vỗ, ngọn giáo của Poseidon găm vào tim Persephone. Nhưng nhìn kỹ hơn, ngọn giáo không trúng Persephone mà là một bàn tay khổng lồ. Một bàn tay tạo nên từ bóng tối dày đặc đang nắm chặt lấy ngọn giáo của Poseidon. Đó là một cơn bão xác suất sáng chói đến nỗi tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại nó trong đời. Tôi đã hiểu lý do tại sao cục bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sàng lọc tính hợp lý xác suất. Dionysus vừa cười vừa dùng mình. Ha ha, nếu mọi thứ tiến triển sai, 12 vị thần sẽ chết hết. Một câu chuyện về bóng tối được thả lên không trung. Bóng tối im lặng bấy lâu nay đang thức tỉnh. Câu chuyện khổng lồ, địa phủ, đang đi ra biển. Một trong ba vị thần chính của Olympus, người cha của đêm giàu có. Vua Hades của địa phủ đã xuống Gigantomachia. Poseidon, ngươi đang biến cuộc chiến của trẻ em thành cuộc chiến của người lớn đấy. Trong tiểu thuyết các chòm sao cấp huyền thoại đã đánh nhau rất nhiều lần. Tuy nhiên, một điều như vậy chưa bao giờ xảy ra trong kịch bản thứ 60 của Con đường sinh tồn. Nếu tôi nhớ không lầm, trong kịch bản thứ 75, khi Poseidon của Olympus và Shiva của Veda va chạm, toàn bộ Bắc Mỹ đã bị thổi bay. Đã có lúc các tiểu hành tinh xung quanh bị phá hủy và một vài thứ khác nữa. Dừng lại, ngài phải dừng lại, người phát ngôn của công lý và trí tuệ Athena, mặt trời toàn năng Apollo, bậc thầy Skywalker Hermes và thần của rượu và sự ngây ngất Dionysus. Ngoài ra còn có Briareus của trăm tay vĩ đại. Thời điểm xảy ra cuộc đụng độ giữa hai chòm sao cấp huyền thoại, tất cả các chòm sao đều bị ném đi như những món đồ chơi. Các chòm sao bị ném vào tường và Briareus mất một nửa cánh tay còn lại của mình. Không ai có thể ngăn cản cuộc chiến giữa hai chòm sao cấp huyền thoại. Yu Dong Hyuk gần đó cũng bị ảnh hưởng và bay về phía này. Tôi nhanh chóng đỡ lấy cơ thể anh ta, vua địa phủ và vua biển cả. Hai chòm sao cấp huyền thoại đang nhìn chằm chằm vào nhau. Họ có thể làm dung chuyển thế giới của mình chỉ bằng cách giao tiếp bằng mắt. Poseidon là người mở lời trước. Hades, tại sao ngươi lại xuất hiện từ địa phủ? Ngươi chẳng có lý do gì để can thiệp vào kịch bản này cả. Ngay cả khi thang đo xác suất phù hợp, ngươi cũng không thể ở đây. Sự biện minh, nó là cần thiết để một sinh vật như một chòm sao cấp huyền thoại ha xuống kịch bản phủ. Lời biện minh đúng đắn sẽ cho phép họ vượt qua cuộc sàng lọc tính hợp lý. Trong trường hợp của Poseidon, lời biện minh của anh ta là Theseus, con trai anh ta. Vậy còn Hades thì sao? Ai nói rằng không có lời biện minh? Bọn ta đến đây để bảo vệ người kế vị của mình. Người trả lời là Persephone. Poseidon hỏi một cách thản nhiên. Người kế vị, các ngươi không có con. Poseidon nói đúng, không giống như Zeus và Poseidon, những người có rất nhiều con, Hades không có con. Không phải vì vợ chồng Persephone và Hades không được hòa hợp. Dĩ nhiên là không, bọn ta không muốn có con và sử dụng chúng như công cụ cho những cuộc chiến lâu dài. Bộ não của chồng ta không phải là đáy quần của anh ấy như ngài. Biểu cảm của Poseidon cứng lại và Persephone tiếp tục. có lạ không khi nghĩ đến việc nuôi dạy một đứa trẻ trong thế giới kịch bản chết tiệt này ngay từ đầu. Ta không định công kích các giá trị quanh co của ngươi. Mau trả lời ta, làm sao các ngươi có người kế vị khi không có con? Giọng nói lạnh lùng như nhiệt độ của biển sâu. Chaena của Poseidon kêu lên một cách thô bạo. Nếu ngươi không trả lời chính xác, ngươi và chồng ngươi sẽ chết một cách khủng khiếp trong cơn bão xác suất. Persephone im lặng và cười. Persephone từ từ quay lại và nhìn về phía này. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt kỳ lạ, những trang sách về con đường sinh tồn hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhìn xuống Yu Dong Hyuk đang bất tỉnh. Có lẽ nó là như thế này. Đột nhiên, một số điều được thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 481, Hades rất quan tâm đến Yu Dong Hyuk và đã nói những lời sau. Chấm, ta muốn ngươi trở thành người kế vị của vua địa phủ. Nghĩ lại thì địa phủ đặc biệt thân thiện với Yu Dong Hyuk, tức Kim Doka Company. Đó là điều không thể đối với cặp đôi lạnh lùng này. Mọi chuyện có thể hiểu được nếu địa phủ định sử dụng Yu Dong Hyuk làm người kế vị của họ. Họ mời tôi và Yu Dong Hyuk đến bữa tiệc của các chòm sao, mời tôi đến hiệp hội sành ăn, lén đưa Phá Thiên Kiếm Thánh đến Tartarus. Nhân tiện, có vẻ như tôi đang nhận được nhiều lợi ích hơn ấy. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng tối của thế giới nói chuyện với tôi. Chòm sao, người cha của đêm giàu có, muốn bạn trở thành người kế vị của vua địa phủ. Cách chương.